Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, vô hạn trưởng thành. Cùng Saitama chiến đấu cũng không có kéo đến như Garu dài như vậy. Hoặc là nói căn bản cũng không khả năng kéo quá lâu. Vẻn vẹn đánh mấy giờ, Fenyuki cũng đã dùng ra hai chiêu tuyệt kỹ. Saitama phương thức chiến đấu phi thường bình thường, không có phun ra kỹ xảo, không có năng lực kỳ lạ, chính là đơn thuần lực lượng, nhưng chính là bởi vì cực hạn đơn thuần, Fenyuki căn bản đi học không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là hắn cùng Saitama lúc chiến đấu, sức chiến đấu tăng lên tốc độ lại so Garu còn nhanh hơn. Bởi vì tại Saitama dưới áp lực, hắn đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ chỉnh hợp chính mình một thân sở học. Từng đầu cảm ngộ bị nhanh chóng cô đọng. Sau đó tại ảo mộng giới vô số trí kho tư duy cùng hưởng dưới gia tốc phân tích. Từng cái công thức tại trong đầu của hắn bị đánh tan. Cuối cùng hóa thành bản năng dung nhập cái này một bộ đã thoát ly nhân loại cấu tạo trong thân thể. Fenyuki tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Nhưng là Saitama tốc độ lại một điểm không thể so với hắn chậm. Tên đầu chọc này, mỗi một giây, đều đang mạnh lên. Người bình thường tại bắt đầu rèn luyện lúc, thể năng tăng trưởng sẽ có một cái bạo phát kỳ. Nhưng khi quen thuộc loại này biên độ sau khi rèn luyện, có khả năng đạt được tiến bộ liền cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là Saitama khác biệt. Đột phá giới hạn khi hắn hoàn toàn không có cái gọi là cực hạn. Dù là từ đầu đến cuối chỉ có 100 cái ngồi xổm, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái chống đẩy cùng 10 cây số chạy cự ly dài. Hắn cũng có thể từ đầu đến cuối lấy lúc đầu tốc độ tăng trưởng thành. Hắn chỉ cần chịu đựng rèn luyện, liền sẽ tiếp tục mạnh lên. Hôm nay Saitama có thể một quyền đấm chết ngày hôm qua Saitama. Mà tại cùng Fenyuki trong giao chiến, tiến bộ của hắn biên độ độ lớn tương đương nhau kinh người. Không có tăng lên kỹ xảo, không có tăng lên trí tuệ, chỉ là đơn thuần điểm vào lực lượng trí thượng, bá tuyệt thiên hạ lực lượng. Fenyuki xương cốt đã không biết đoạn mất bao nhiêu lần, nhưng lấy hắn bây giờ thể chất. Chỉ cần không phải bị đánh đến hôi phi yên diệt, một giây sau cũng như thường gây dựng lại cho ngươi xem. Đương nhiên, coi như hôi phi yên diệt, hắn cũng biết lập tức ở thế giới khác cái khác hóa thân bên trên sống lại là được. Chỉ cần không chết được, liền hướng chết bên trong làm. Đây là Fenyuki bây giờ chân thật nhất khắc họa. Hắn có thể tùy ý đi cho Saitama áp lực. Để Saitama không ngừng mà mạnh lên, dù là hắn một khi phát hiện chính mình bắt đầu đuổi không kịp Saitama tốc độ tiến bộ cũng không. Quan trọng, chỉ cần hắn có thể thiết thực mạnh lên là được. Về phần giới hạn khí, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng xa vời quá. Dù sao, vật kia căn bản chính là thế giới mở cho Saitama tiểu táo. Coi như hắn thật lấy được. Rời khỏi thế giới này đằng sau cũng giống vậy không dùng. Dù sao, không phải cái nào thế giới đều có thể dựa vào ý chí liền có thể cải biến hiện thực quy tắc. Không sai biệt lắm là thời điểm dùng tuyệt chiêu. Fenyuki ý thức được lại tiếp tục như thế. Saitama sẽ tăng lên đến một cái hoặc là một chiêu đem hắn đánh chết. Hoặc là một khi bị hắn đánh chết trình độ. Đến lúc kia... thí chiêu gì gì đó, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Suy nghĩ, quyết định, Fenyuki bỗng nhiên rời khỏi Saitama nắm đấm phạm vi. Tay phải nắm tay, một cỗ như núi sông ngưng trọng khí thế. Tại trên nắm tay triển khai, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra sapphire hồng quang. Phảng phất do vô số tin tức trong mắt hắn nhảy cẫng. Ta muốn ra tuyệt chiêu. Tiếp ta một chiêu này phiên thiên ấn. Nghe được Fenyuki lời nói, Saitama nhiệt huyết xông lên đầu, trên mặt tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn. Vậy ta cũng tới. Toàn lực hệ liệt, toàn lực một quyền. Núi lở, biển gầm, địa chấn, núi lửa phun trào, thiên thạch rơi xuống đất, tinh cầu hủy diệt, như thế đủ loại, lại không kịp lúc này Fenyuki cảm nhận được áp lực một phần vạn. Saitama toàn lực một quyền, không có bất kỳ cái gì kiềm chế một quyền, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng một quyền tại Fenyuki trước mặt triển khai. Trong nháy mắt này, Fenyuki cảm nhận được mãnh liệt cảm giác sợ hãi, nhưng chính là phần này cảm giác sợ hãi, để hắn trong mắt số liệu khiêu động càng phát ra cấp tốc. Phân tích chi ma nhãn, toàn lực toàn bộ triển khai. Sau đó, khoa học hoàng hậu uy năng tại thời khắc này triển khai. Fenyuki ba chiêu trong tuyệt kỹ, sau cùng át chủ bài, lấy toàn cục học làm căn cơ suy luận đi ra tất thắng chi quyền phiên thiên ấn tại thời khắc này. Rốt cuộc ra đời, nhìn như thường thường không có gì lạ, nắm đấm cùng Saitama ngày đó tai họa quyền phong chạm vào nhau. Tại Fenyuki nắm đấm chạm đến quyền phong trong nháy mắt, huyết nhục cũng đã bị thổi thành thịt băm. Nhưng cái này cuồng bạo quyền phong cũng có như vậy một chút xíu sinh ra trách đi. Cái này một tia trách đi không ngừng để Fenyuki tránh đi phong mang. Càng là như là hồ điệp nho nhỏ vỗ cái kia một cái cánh. Bắt đầu cùng chung quanh lực lượng phát sinh va chạm. Nguyên bản kiềm chế lực lượng tại trong khoảnh khắc lẫn nhau xung đột. Sau đó sụp đổ, không ngừng không có sinh ra bất luận cái gì đến tiếp sau tổn thương. Ngược lại tại cực hạn trùng hợp phía dưới, ngược lại trở thành Fenyuki trợ lực, cùng hắn cái kia đã hoàn thành tái sinh nắm đấm hội tụ thành kinh khủng công kích, trực tiếp đập vào Saitama ngực. Phốp, chặt chẽ vững vàng ăn một quyền, Saitama phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt vẻ hưng phấn lại càng thêm tràn đầy. Hắn mong đợi không phải là chiến đấu như vậy sao? Mặc dù như hoa phong phú, bất quá nắm đấm còn rất sắc bén, toàn lực liên tục quyền, như là hàng tinh bạo phát chi cảnh vô tận nắm đấm thép để Fenyuki lượng tính toán tiêu thăng đến cực hạn. Trong nháy mắt này, giải vô số vị diện hóa thân đồng thời đứng máy, bao quát huyễn mộng cảnh bên trong cư dân cũng bị điều ra một bộ phận sức tính toán. Này mới khiến Fenyuki tại cái này khó mà dùng thời gian đi cân nhắc trong nháy mắt hoàn thành đối. Với vô tận quyền ảnh phân tích, chính là chỗ này, liều mạng nửa người hóa thành bụi bặm, Fenyuki lại một lần nữa đem còn lại lực lượng hóa giải. Sau đó, một quyền đánh mặt, bị một kích này trúng đích Saitama bay thẳng ra ngoài, bất quá Fenyuki lại phảng phất sớm có đoán. Trước đưa tay về phía sau nâng lên một chút, một lát, Saitama thân thể lại vừa vặn từ phía sau bay tới, chính đâm vào trong tay của hắn. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, ăn cái này một cái cơ hồ có thể nói là đem hắn toàn lực liên tục toàn bộ ngưng kết thành một quyền. Công kích, lại vẻn vẹn chỉ là để hắn vòng quanh địa cầu bay một vòng. Chịu thương thế, tựa hồ còn không có trước đó một quyền kia nghiêm trọng. Tại trúng đích trong nháy mắt về phía sau toàn lực về phía sau nhảy. Cho nên tháo bỏ xuống đại bộ phận tổn thương sao? Fenyuki trong lòng lập tức cấp ra đáp án. Đã thấy Saitama một mặt nhẹ nhàng khoan khoái bắt lấy hắn cổ tay. Rất thú vị. Ngươi cũng thử một chút. Toàn lực ném qua vai. Sau một khắc, Fenyuki liền cảm thụ một cái quấn địa cầu một vòng là cái gì cảm giác, cũng chính là hắn cùng Saitama đều tại khoảng cách mặt đất mấy vạn mét không trung. Nếu không chỉ là lúc bay qua mang theo sóng xung kích liền đủ đem mặt đất cày bên trên một lần. Tại như thế quái vật cấp chiến đấu bên trong, địa cầu cái này nhìn như rộng lớn bình đài tựa hồ cũng có chút nhỏ. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Fenyuki nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái, thật giống như vừa vặn làm xong massage giống như Saitama, bỗng nhiên nói ra. Saitama nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, mà là ngơ ngác nhẹ gật đầu. À, ta cũng có chút đói bụng, tới thời điểm đang chuẩn bị về nhà nấu cơm đâu. Vậy liền hôm nào lại đánh đi, cùng ngươi chiến đấu rất tận hứng. ta cho ngươi mở cửa. Fenifki ngón tay vạch một cái, cửa lớn màu vàng óng mở ra. Saitama nhìn xem đối diện quen thuộc đường đi, từ bên lôi đài nhảy ra hoàn hảo không chút tổn hại túi nhựa, mang theo giá rẻ rau quả về nhà. Ui ui, kia nhân loại làm sao bây giờ? Bị trói lấy các anh hùng lập tức Sparta. Xin nhờ, cái này hắn mèo là quan hệ đến vận mạng loài người quyết chiến được không? Cứ như vậy kết thúc. Cái kia à, ta đánh sướng rồi, cho nên không giết người. Fenifki hời hợt vỗ tay phát ra tiếng. Trên thập tự giá bị trói mấy tháng các anh hùng liền toàn bộ rơi trên mặt đất. Cũng liền Garu tương đối may mắn, bị trói nửa ngày liền xuống tới. Cũng không đợi những người này muốn nói gì, Fenifki liền bộp một tiếng, biến mất ngay tại chỗ, thừa dịp cảm giác còn không có biến mất. Nhanh đi tổng kết một cái cùng Saitama kinh nghiệm chiến đấu. Saitama thăng cấp dựa vào giới hạn khí. Hắn thăng cấp nhưng là muốn dựa vào nghiên cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.